Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 12, góc truyện audio.com. Cô đi, sao vậy, em cô muốn biết đi học là thế nào hả? Có bao giờ oppa thấy em thích đi học cô? Trước đây em đã cô muốn đi học, phải chứng kiến mấy cô tiểu thư cứ ọc ẹo qua lại trước máy tên cốc tử bột thì đã cô muốn đi rồi. Nó đem những gì mình thấy ra nói một loạt cho oppa nó nghe, làm anh hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ nó có quan tâm tới mấy chuyện này đâu, mà làm sao nó biết được trong khi nó có bao giờ đi học đâu. Sao em biết? Oppa nhìn nó trầm trầm hỏi. Mới thấy ai? Thì SS trường oppa đó. SS trường anh, vây lại đi gây chuyện nữa phải cô? Gây chuyện gì chứ, chỉ là đẩy mấy người đó một bài học thôi, mà họ đáng bị như vậy mà. Vậy thì em đi học đi. Oppa, em đã nói là cô đi mà, sao anh cứ nhắc hoài? Thì em nói là cô thích những SS chóc trực, nếu em đi học em có thể dễ dàng trừng trị bọn họ, em cứ nghĩ là mình đi chơi, chứ cô phải đi học. Anh nghĩ ra được một cái cớ vô cùng hoàn mỹ để dụ nó đi học. Oppa, em biết anh đang dụ em, nhưng cô sao, thời gian em ở đây rất dài nên lấy việc này làm trò tiêu khiển thì sẽ vui hơn là ở nhà. Ok, vậy là em đồng ý rồi. Khoan, cô dễ dàng vậy đâu, em sẽ cô mặc đồng phục. Biết rồi, cô mặc đồng phục là được chứ gì, em cô muốn mặc thì ai cản nổi chứ. Thôi em đi chơi đây, cô nói chuyện với Oppa nữa. Khách chương.